Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 437, mộng ảo. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, mặc dù nói đã sớm biết có thể như vậy, nhưng là ở loại tình huống này thời điểm phát sinh thời điểm luôn cảm thấy không có chuẩn bị kỹ càng. Giống như Long mở to mắt, phát hiện mình đang ở một cái kỳ dị trong hốc cây. Nơi này, lại là địa phương nào? Giống như Long nhìn lấy bốn phía. Hắn có thể cảm giác được, nơi này tồn tại 10 phần dư thừa pháp tắc năng lượng. Hơn nữa 10 phần sinh động, nơi này là thế giới thụ nội bộ. Một thanh âm nói, mời dọc theo con đường này đi thẳng, ta tại cuối cùng chờ ngươi. Giống như Long còn muốn hỏi một chút hắn vì sao lại tới đây. Nhưng là cái thanh âm kia đã biến mất rồi. Không có cách, giống như Long chỉ có thể dựa theo cái thanh âm kia nói tiến lên. Còn chủ nhân của thanh âm kia có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Nếu đối phương có thể đem bản thân không phản ứng chút nào Nazi nói nơi này, như vậy thực lực nhất định viễn siêu với mình. Đã như vậy, còn không bằng dựa theo đối phương nói làm, nhìn một chút đối phương là cái mục đích gì. Dọc theo hốc cây đi thẳng, cuối cùng giống như Long đi tới một cái đại sảnh vậy địa phương. Chính giữa có một khỏa thủy tinh, một mực màu hồng tinh linh chính tung bay ở giữa không trung. Là ngươi để cho ta tới chỗ này, giống như Long hỏi. Đúng vậy, dị thế giới khách đến thăm. Mộng ảo nói đến của ngươi cùng phía sau ngươi vũ trụ ý chí để cho ta có chút bối rối, cho nên mới sẽ để ngươi tiến vào trong lịch sử. Trong lịch sử ngươi nói là ta trước đó trải qua những chuyện kia, là các ngươi thế giới đã từng phát sinh lịch sử. Giống như Long kinh ngạc nói. Mộng ảo nhẹ gật đầu, không sai, đó là đã từng lịch sử. Phượng Vương cùng Loki Á tranh đấu trận chiến cuối cùng. Trận chiến cuối cùng chẳng lẽ Loki Á chết rồi, giống như Long hỏi. Mộng ảo nháy nháy mắt, ta chỉ nói là trận chiến cuối cùng. Lại không nói có người chết. Về sau các nàng chiếm được riêng phần mình thần vị thừa nhận, trở thành chân chính thần thú. Giống như Long nhẹ gật đầu, thì ra là thế, vậy ta trước đó làm chuyện xảy ra ảnh hưởng tới lịch sử đúng không? Mộng ảo nhẹ gật đầu, nếu như là bởi vì ngoài ý muốn khác tạo thành lịch sử vặn vẹo ta còn có thể để người ta sửa đổi. Nhưng là bởi vì ngươi nguyên bản cũng không thuộc về cái thế giới này, cho nên lịch sử bị cải biến, ảnh hưởng tới sau này phát triển. Giống như Long nghi ngờ nhìn về phía mộng ảo. Vậy, ảnh hưởng hai chúng ta thế giới liên thông sao? Hắn quan tâm vẫn là cái này. Dù sao cái này liên quan đến Marvel vũ trụ phát triển. Không nghĩ tới mộng ảo lắc đầu, bởi vì lịch sử biến cố. Hai cái vũ trụ hiện tại không thể liên thông, nhưng là ta có thể tháo rời ra một bộ phận sự kiện hình thành một cái thấp một cấp chi nhánh vị. Diện cùng thế giới của các ngươi dung hợp. Dạng này các ngươi thế giới pháp tắc liền có thể cùng thế giới của chúng ta pháp tắc tương dung. Ngoài ra, ta còn cần phục chế một chút ngươi thứ ở trên thân. Giống như Long gật đầu đáp ứng. Bất quá nàng luôn cảm thấy tràng cảnh này giống như đã từng quen biết. Nhìn nói giống như Long đáp ứng rồi. Mộng ảo cũng cười vui vẻ. Giống như Long đột nhiên hỏi, đúng rồi. Vì cái gì cổ đại tinh linh có thể biến thành nhân loại dáng vẻ, lúc trước nhìn thấy hình người tinh linh thời điểm, hắn còn giật mình hết sức đâu. Mộng ảo nói đến, đó là bởi vì, đời sau nhân loại sáng tạo ra nô dịch tinh linh Pokebo. Cũng số lớn sản xuất ra đã dẫn phát một chút thần thú bất mãn. Liên đới lấy một chút tinh linh cũng như vậy bắt đầu chán ghét nhân loại. Thẳng đến cuối cùng song phương phát sinh đại chiến. Ngay lúc đó ngự yêu sư cùng nhân loại cùng tinh linh con lai đều muốn ngăn cản trận chiến đấu này. Nhưng là kết quả sau cùng lại là đem chiến hỏa đốt lần đại lục mỗi một cái góc. Cuối cùng, ta và An rớt cùng một chỗ thở bình thường náo động. nhưng là vận dụng thủ pháp ảnh hưởng tới thế giới thụ pháp tắc. Cho nên sau tinh linh cũng không thể biến thành hình người. Ngay cả chúng ta những thần thú này, tối đa cũng chỉ có thể biến ảo thành hình người. Bất quá, lúc trước nhân loại cùng tinh linh đời sau huyết mạch lại lưu truyền tới. Thì ra là thế, vậy sau này thầy huấn luyện cũng không có trước kia ngự yêu sư loại kia cùng tinh linh tâm linh tương thông năng lực đi. Giống như Long nói đến, Mộng Ảo nhẹ gật đầu, mặc dù về sau cũng có một chút thầy huấn luyện dựa vào huyết mạch lực lượng. Hoặc là bản thân phương thức đặc biệt cùng tinh linh thành lập ăn ý. Nhưng là loại kia thời kỳ viễn cổ tâm linh liên thông đã không có. Bằng không, bây giờ phát triển sẽ tốt hơn. Ta có thể hỏi một chút, lúc ấy mấy cái của ta khế ước tinh linh về sau thế nào sao, giống như Long hỏi. Mộng Ảo nhìn về phía giống như Long, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi đâu. Tiếp lấy Mộng Ảo vòng vo một vòng tròn mà, giữa không trung xuất hiện một cái giống như màn hình đồ vật. Bên trong vụt xuất hiện một chút hình ảnh, nội dung chính là cùng giống như Long khế ước những tinh linh đó sinh hoạt. Băng Nhi rời đi song tử đảo về sau, khắp nơi tìm kiếm giống như Long tung tích, cuối cùng ở một tòa trên tuyết sơn, biến thành cùng một chỗ ngưng tụ pháp tắc thạch đầu, cấp đống chim hàng năm canh giữ ở song tử đảo. Nhưng là từ lần trước tai nạn về sau, song tử đảo trừ một chút tinh linh bên ngoài liền có rất ít người đến rồi. Mà những cái này tinh linh cũng không có giống như kiểu trước đây đối với cấp đống chim tiến hành. Tế tự, đẹp nạp tư một mực sống ở trong biển rộng, sinh sôi rất nhiều hậu đại, nhưng có thể đô ra tối trung tiến hóa thành đợt sĩ có thể đô ra. Tại trong một cái sơn cốc an nghỉ, nhìn mình những cái này hợp tác kết quả, giống như Long thán thở ra một hơi, Mộng Ảo nói đến. Bọn chúng chung quy là làm ra lựa chọn của mình. Hơn nữa bọn chúng thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc đã ở nhớ nhung ngươi. Giống như, Long nói đến, ngươi có biện pháp để cho ta nhìn thấy bọn hắn sao, Mộng Ảo lắc đầu. Bọn chúng đã trải qua biến thành một phần của lịch sử. Ta cũng làm không được ngươi muốn. Bất quá, ta ngược lại là có thể dùng một loại khác phương pháp để cho các ngươi đoàn tụ. Giống như Long nói, đến, bất pháp gì, chính là để chúng nó chuyển sinh về sau cùng ngươi lưu lại lực lượng chờ. Thành hợp tác, Mộng Ảo nói đến, giống như Long trầm mặc một hồi sau nói đến, ta hy vọng đến lúc đó. Có thể làm cho ta lưu lại một đoạn cho bọn hắn lời nói, Mộng Ảo nhẹ gật đầu, vậy rất đơn giản. Rất, nhanh, được sự giúp đỡ của Mộng Ảo liền hoàn thành những chuyện này. Nhìn trước mắt cái này cùng mình có 8 điểm giống nhau, nhưng là lại không lớn người giống nhau. Giống như Long có chút hiếu kỳ, đây là làm sao làm được, ta có thể cảm giác được hắn cùng ta có chút tương tự, nhưng là hoàn toàn khác biệt, xác thực như thế. Bởi vì thực lực của ngươi đã đạt đến thất cấp, tại chúng ta nơi này chính là chuẩn thần cấp đừng, cho nên ở trên linh hồn thì có nhất định tính đặc thù. Cái này chỉ là đã rút ra ngươi chính là phàm nhân thời kỳ một bộ phận tin tức hình thành. Đương nhiên sẽ khác nhau, Mộng Ảo nói đến. Nói cách khác, nếu như hắn có thể đạt tới thần cấp lời nói, biết hoàn toàn biến thành một người khác, giống như Long hỏi. Mộng Ảo nhẹ gật đầu, hơn nữa còn là lợi dụng chúng ta thế giới pháp tắc đạt tới thần cấp. Cho nên lúc kia cũng là cùng ngươi hoàn toàn cắt đứt thời điểm. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, cái kia trên người của hắn lực lượng là cái gì, là cái kia ngẫu nhiên triệu hoán luân bàn. Hạn định phạm vi là chúng ta thế giới đồ vật, đẳng cấp này vừa vặn, không cao cũng không thấp. Mộng Ảo nói đến, đợi một chút, giống như Long bỗng nhiên nói đến, ta có thể hay không đối với cái năng lực kia tiến hành một chút cải tạo, không ảnh hưởng thực chất loại kia. Mộng Ảo nhẹ gật đầu, không có vấn đề, nói đem cái kia luôn, bàn thay đổi đi ra, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, đổi thành xoay chứng cơ hình thức. Sau đó thiết hạ dạng này mấy cái công năng, sau đó, giống như Long ngẩng đầu lên nhìn về phía mộng ảo, ta muốn thiết lập một cái hệ thống tinh linh loại hình đồ vật, nhưng là không biết nên làm thế nào. Mộng ảo con mắt đi lòng vòng nói đến, cái này giao cho ta. Liền tốt, ta rõ ràng ngươi nói loại đồ vật này. Thiết lập sau khi hoàn thành, giống như Long tướng sau cùng mở ra hạn chế thiết lập hảo sau giao cho mộng ảo. Mộng ảo nhìn thoáng qua, ngươi có phải hay không đối với cái này cái, bản thân, có chút bất mãn a? Giống như Long nói đến, chỉ là vì nhất định tất yếu cân bằng. Dù sao ngươi cũng không hy vọng hắn đem thế giới khiến cho rối loạn đi. Mộng ảo nhẹ gật đầu, đem thứ này bỏ vào thân thể kia trung hậu nói đến, như vậy. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Nói xong một đạo truyền tống môn liền đem giống như Long hút vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.